Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 319, bị ngăn trở tuyết lở. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển ở quyền cùng nhận va chạm chi gian, Saido cùng Gap quen biết liếc mắt một cái, lão già thúi, đỉnh núi mặt sau có cái bác sĩ, nếu không ngăn cản tuyết lở nói. Sẽ lan đến gần bên kia. Trước nói hảo ta này cũng không phải là giúp ngươi. Tiểu tử thúi, ta yêu cầu ngươi giúp. Còn có như thế nào cùng ngươi ra ra nói chuyện? Gạp gân cổ lên nói. Hai người phân cao thấp. Ở một kích lúc sau phân cách mở ra. Từng người hướng tới tuyết lở tới phương hướng chạy đi. Gạp thượng thô hạ tế thân mình. Thấy thế nào đều không giống như là nhanh nhẹn người. Chính là lại bộc phát ra tốc độ kinh người, phóng qua hải quân, đứng thẳng trụ thân mình, giống một cái ngửa mặt lên trời rít gào dã thú hướng về từ thiên địa bôn tập mà đến thiên tai khởi. Sướng khiêu chiến, Saido nhẹ đạp mặt đất, mảnh khảnh thân mình từ một khắc sườn bộc phát ra kinh ngạc tốc độ. Phóng qua tránh né drum đảo vệ binh, sau đó chậm rãi ngừng lại, Don Tân hơi kinh hãi. Nhìn mắt Saido, không biết hắn muốn làm cái gì, lấy mấy trăm thước tốc độ bôn tập mà xuống tuyết lở. Lôi cuốn đá vụn bùn đất, này tạo thành uy thế đủ để bao trùm ngọn núi hạ hơn 10 dặm mà. Mắt thấy tuyết lở càng ngày càng gần, liền giống như thiên cấp che đậy hơn phân nửa biên. Don Tân càng thêm đã nhận ra trong đó uy thế, mặc kệ Saido muốn làm cái gì. Đều không phải bọn họ hiện tại muốn xen vào. Hắn thúc giục nói, chạy mau, đến đối diện cái kia đỉnh núi liền an toàn. Chính là cho dù bọn họ liều mạng mà chạy vội, chính là bọn họ tốc độ lại có thể đạt tới nhiều ít. Mỗi giây 10 mét, vẫn là làm cho người ta sợ hãi 20 mễ. Nhưng này đối lập tuyết lở tốc độ, đều xa xa không kịp. Bọn họ vận mệnh chỉ có thể là bị tuyết lở cọ rửa mà xuống. Bị tuyết đọng vùi lấp. Điểm này Don Tân rõ ràng vô cùng. Chính là hắn lại không có từ bỏ hy vọng. Không buông tay là hắn nội tâm một tia kiên trì. Có lẽ đây là vô dụng kiên trì. Chính là hắn lại không có từ bỏ này ti hy vọng. Chỉ là vì có thể làm càng nhiều bộ hạ có thể từ cái này tai họa hạ chạy trốn. Đang chạy trốn thời khắc, hắn chú ý tới thiếu niên này, hình như là từ bỏ giống nhau, không có bất luận cái gì động tác, liền như vậy đứng, đem mộc nhận kháng ở sau người, một tay kia che ở trước người, chậm đợi tuyết lở bao phủ mà xuống. Don Tân một bên thoát đi, một bên bị Saido hấp dẫn nhịn không được đem tầm mắt đầu hướng về phía bên kia. Hắn chẳng lẽ sẽ không sợ sao? Mênh mông tuyết lở, này thượng trọng lượng làm sao ngăn trăm tấn, đập ở người trên người, không hề nghi ngờ sẽ liền xương cốt đều cấp dập nát rớt. Tạo thành thương tổn có thể nói là có tính chất hủy diệt. Chẳng sợ vừa rồi Saido chiến đấu khi bày ra ra kinh người lực lượng, chính là Don Tân cũng không cho rằng hắn có nửa điểm ngăn cản hạ hy vọng. Gió nhẹ phất quá gương mặt. Don Tân nhíu mày nói, là Phong, theo Phong Nhi phương hướng, hắn thấy Phong Nhi cuốn lên tuyết đọng, liền như vậy hội tụ tới rồi Saido bên cạnh người, bởi vì thời tiết duyên cớ mà có chút hắc trầm thiên. Cũng bị gió thổi tan vân, tái hiện ánh mặt trời sái lạc, chính là lại không ai đem lực chú ý đầu ở dĩ vãng hướng tới Dương Quang Hà. Bởi vì so với ánh mặt trời quang huy, trước mắt một màn này càng thêm hoảng sợ. Tuyết lở sắp bao trùm xuống dưới, mọi người ở đây sắp từ bỏ khi chỉ thấy cái này tuyết lở giống như là đọng lại núi tuyết giống nhau ngưng lại ở giữa không trung. Trung, chỉ thấy Saido tay trái căng trước, như là chống đỡ trụ tuyết lở giống nhau, chặn lại thế tới rào rạt tuyết lở, tay phải tác cầm mộc nhận. Đem vừa rồi từ đảo nội hội tụ mà đến phong chém ra. Gần như có thể thấy được lục mang từ mộc nhận trung phát ra mà ra. Chỉ là vài sợi sợi tóc quang mang. chính là ở thoát ly mộc nhận sau, liền giống như thoát ly lồng giam mãnh thú. Phong hoàn thành hai cái chuyển biến, từ yên tĩnh phong đến cuồng táo phong, vài sợi lục mang ở trong phút chốc đột nhiên bành trướng mở ra, hình thành gió lốc, lấy càng thêm mãnh liệt mênh mông uy thế tịch hướng về phía tuyết lở, đem toàn bộ núi tuyết rảo đi vào rảo toái. Cho dù là ở nơi xa, Đon Tân đoàn người đều có thể cảm thấy đến phong nhi ồn ào náo động. Đó là một cổ đem hết thảy hấp thu đi vào hủy diệt đáng sợ chi phong. Hiệp trợ hải quân bắt người như vậy. Có vệ binh nói, đội trưởng, chúng ta vẫn là lui lại đi. Bọn họ giật mình còn không có kết thúc. Một khác sườn đồng dạng truyền đến thật lớn động tĩnh, là từ hải quân phương hướng truyền đến. Không chỉ là tuyết lở đình chỉ, tính cả tuyết sơn đều thiếu một bộ phận, lại hoặc là nói nhiều một cái động, giống như là bị cái gì ngạnh sinh sinh oanh kích ra tới. Wa ha ha ha, tiểu tử thúi, thế nào, ta ái chi thiết quyền. Gáp cười nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sai đô lựa chọn tính mà bỏ qua, hướng tới một khác sườn đi đến. Không đợi hắn rời đi, Gáp nắm tay cũng đã vượt qua khoảng cách oanh kích mà đến. Ta còn chưa nói xong đâu, ngươi sao lại có thể rời đi? Sai đô huy nhận ngăn cản hạ, lão già thúi, đừng quá phận, quá phận. Gáp lặp lại một lần, sắc mặt một chút liền giống như giông tố thiên mây đen trầm xuống dưới. Ta hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi, làm ngươi biết cùng gia gia nói chuyện khi hẳn là bảo trì thái độ. Hai người lại lần nữa bùng nổ khởi xung đột, mặt đất không ngừng chấn động, tựa hồ là này tòa đảo nhỏ ở trình bày tự thân đau. Quái vật, đều là quái vật, đội trưởng chúng ta muốn như thế nào làm? Vệ binh dò hỏi, dẫn đầu rời đi, đắc tội chính là hải quân, không rời đi lại khả năng gặp phải nguy hiểm, liền đãi tại đây. Đon Tân dương mắt nhìn hạ trụi lùi núi tuyết, đã không thể nào dẫn phát tuyết lở, rời đi ngược lại khả năng gặp được nguy hiểm. Hina xuất lĩnh hải quân, lúc này cũng dần dần nhích lại gần. Người bên này có chữa bệnh binh sao? Bên này có hải quân bị thương, yêu cầu tiến hành trị liệu. Hina nói, tuyệt đại đa số hải quân bị thương bộ vị đều ở trên tay, là bởi vì vừa rồi sai đô bắn ngược mà nổ tung lòng súng cấp tạc nứt sở làm cho thương thế. Tuy rằng cũng không có bác sĩ, nhưng là mang đến cấp cứu dùng chữa bệnh bao, hẳn là có thể tạm thời xử lý hả? Đon Tân nói, đồng thời mệnh lệnh thủ hạ lấy ra phối trí ở trên người khẩn cấp dược phẩm. Ở hải quân người bệnh xử lý thương thế thời điểm, Đon Tân dò hỏi, trận chiến đấu này hải quân có thể thắng sao? Hina sửng sốt một chút, nói thật ra lời nói, nàng căn bản là không có suy xét qua vấn đề này. Chỉ dựa vào trước mắt cái này không ngừng va chạm khiến cho chấn động chiến đấu, nàng căn bản là nhìn không ra cái gì, loại này chiến đấu đã sớm vượt qua người thường trình tự. Hiện tại hải quân ngay cả chi viện đều làm không được, chỉ có thể đang đợi chờ. Hoặc là chờ sai đô bị Gáp trung tướng đánh tan, hoặc là chờ sai đô lộ ra sơ hở, lúc này mới có thể chi viện. Bất quá có một chút, nàng lại là tin tưởng không thể nghi ngờ, Gáp trung tướng sẽ không thua. Bởi vì phía trước Đon Tân vẫn chưa tham chiến quan hệ, cho nên ở cự ly xa tình huống, căn bản là vô pháp phân biệt ra Gáp diện mạo. Nghe Hina nói như vậy, lúc này mới lộ ra bừng tỉnh thần sắc, người kia là Gáp trung tướng sao? Khó trách, chấm ngoặc kép, khó trách có như vậy cường đại lực phá hoại, khó trách có như vậy cường đại thực lực, khó trách có thể lấy nhân lực ngăn cản tuyết lở. Hết thảy đổ lỗi ở anh hùng Gáp trên người, liền không có vẻ làm người kinh ngạc, bất quá thực mau cũng làm Đon Tân lâm vào ngạc nhiên. Một thiếu niên có thể cùng hải quân anh hùng Gáp chiến đấu, này đến tột cùng là như thế nào đáng sợ ra hỏa? Đã không thể dùng treo giải thưởng kim tới thuyết minh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,